lũ đã khiến cho nhỏ ra nông nỗi này phải đáng chết cả ngàn lần. Nhưng nghĩ đến việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net